Ngạo Thế Đan Thần, chương 2061, trùng nộ, góc truyện audio.com. GT, Nguyệt Nhi cùng Tinh Nguyệt câu thông bản lĩnh quả thực lại để cho Trầm Tường hâm mộ, hắn hỏi qua Nguyệt Nhi có thể hay không học tập. Nguyệt Nhi đã từng nói qua đây là bẩm sinh đấy, coi như là Tinh Nguyệt thần tộc bên trong cũng không nhất định ai cũng biết loại này kỹ năng. Tà ma đại quân cũng không có công thành, dẫn đầu nhóm này đại quân có lẽ chính là địa ngục ma đế bọn hắn rất rõ ràng cửu thiên thành lực phòng ngự, mà bọn hắn lúc này thủ ở cửa thành, rất rõ ràng chính là đang chờ đợi thành thị phòng ngự bị phá khai mở thời điểm xông đi vào. Hoàng hôn, thiên có đen một chút rồi, tà ma đại quân giống như trở nên thập phần phấn chấn, bọn hắn phi thường chán ghét ban ngày bị thái dương chiếu xạ cảm giác cho nên bọn hắn lách vào cùng một chỗ đến lúc đó, sẽ phóng xuất ra một ít hắc khí, để ngăn cản ánh mặt trời. Theo sắc trời dần dần sáng, phía trước tà ma đại quân càng ngày càng có tinh thần rồi, cãi nhau đấy, những này tà ma thoạt nhìn đều là nhân loại bộ dáng, nhưng là bọn hắn bên ngoài đều khoác lên da thú, thoạt nhìn cao lớn uy mãnh, từng cái tà ma đều có được phi thường hung ác khuôn mặt. Những cái thứ này cũng không phải bị khống chế ngu xuẩn, vậy mà hiểu được Đàm Thiếu, chẳng lẽ bọn họ đều là nhân loại biến thành hay sao? Trầm Tường trước khi bái kiến địa ngục ma đế đại quân, đều là hắn tại địa ngục lúc bồi dưỡng được đến đấy, sử dụng đại lượng vong linh, mà bây giờ hắn thiếu khuyết tài nguyên, nếu như nhiều như vậy đại quân đều là nhân loại tu luyện thành đấy, cái kia cũng phải cần tiến hành đại lượng đồ sát theo người chết trên người đạt được lực lượng cường đại mới có thể. Tà ma tu đi phương thức chính là đồ sát về sau, người chết hồn cùng thân thể đều đối với bọn họ có trợ giúp rất lớn. Mà hôm nay cửu thiên thế giới chiếm đoạt thần minh chi giới, nhân loại số lượng nhiều vô cùng, đặc biệt là nhược nhân loại nhỏ bé, đây đối với tà ma mà nói, chính là phi thường phong phú tu luyện tài nguyên. Đúng thế, dù sao nhân loại nhiều như vậy, bại hoại khẳng định cũng có không thiếu, mà địa ngục ma đế đối với bọn họ cung cấp có thể đi đường tắt công pháp, bọn hắn tự nhiên sẽ đi theo địa ngục ma đế. Loại này thông qua tàn sát người vô tội mà thu hoạch đắc lực lượng gia hòa, nhất định phải diệt trừ mất. Nguyệt Nhi nói ra, các ngươi cái này cửu thiên thế giới về sau phồn vinh hưng thịnh, liền được ngăn chặn loại người này đại quy mô xuất hiện, lúc trước chúng ta tinh pháp thần vực cũng đã xuất hiện. Nói lên nàng đã từng tin cậy tinh pháp thần vực, Nguyệt Nhi không khỏi thở dài, tinh pháp thần vực đỉnh cường giả vì vĩnh sinh, tìm lý do hãm hại bất tử thần tộc cùng trước mắt những này tà ma đã không có gì khác nhau rồi. Bất đồng duy nhất chính là bọn này tà ma rất yếu, mà tinh pháp thần vực cái kia bầy tà ma, rất cường, còn khống chế lấy toàn bộ tinh pháp thần vực quy tắc. Sau khi trời tối, đầy sao đầy trời, Nguyệt Nhi cũng bắt đầu cùng Tinh Nguyệt tiến hành tâm linh trao đổi, nàng dùng trọn vẹn lưỡng cái canh giờ, mới có chỗ phát hiện. Đã tìm được người gần nhất trùng hậu, cách chỗ này còn cách một đoạn, chúng ta bây giờ liền qua đi xem a, Nguyệt Nhi nói ra, sau đó chui vào Trầm Tường trong ba lô mặt. Trầm Tường cảm ứng được hắn đang muốn đi phương hướng hướng gió về sau, mà bắt đầu sử dụng không gian phong, tiến về trước gần đây trùng hậu vị trí. Góc truyện audio.com. Không bao lâu Trầm Tường liền đi tới một mảnh sơn mạch bên trong. Hắn tiềm phục tại một ngọn núi đỉnh đỉnh, lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là cái này phiến sơn mạch sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là bích lục trường thanh cổ thụ, căn bản không giống như là trùng hậu chỗ địa phương. Chính là chỗ đó sao? Trầm Tường tại một ngọn núi trên đỉnh, có thể tinh tường xem thấy phía trước mấy tòa núi lớn vây quanh, chính giữa chỗ ấy có một cái cực lớn hố sâu, hắn lại để cho thần hồn qua đi nhìn một chút, vậy mà nhìn không thấy đáy. Đúng, trùng hậu ẩn núp sâu dưới mặt đất, mặt cái này vũng hố cũng là chính cô ta đào đấy, trùng hậu hình thể là phi thường đại đấy, có một ngọn núi như vậy. Nguyệt Nhi nói ra, Trầm Tường chứng kiến chính là cái kia hố sâu, so bốn phía núi cũng phải lớn hơn, nhưng lại sâu không thấy đáy, ở phía xa nhìn sang, liền phi thường dọa người rồi. Xem ra muốn đi vào ở trong chỗ sâu dò xét một chút, không biết tới gần trùng hậu có thể bị nguy hiểm hay không. Trầm Tường đến mục đích đúng là vì tìm hiểu trùng hậu vị trí, sau đó đoán chừng trùng hậu thực lực. Tốt nhất không nên tới gần, trùng hậu hình thể đại, di động tuy nhiên không tiện, nhưng bản thân lực phòng ngự cùng lực công kích đều là phi thường cường hãn đấy. Trùng hậu không hy vọng đã bị nhân loại quấy nhiễu, cho nên tại đây cũng không có địa ngục ma đế người trông coi, chỉ cần nàng cảm ứng được một chút nhân loại khí tức, nàng đều tức giận đấy. Nguyệt Nhi nói ra, không tin ngươi bạo lộ khí tức thử xem, Trầm Tường thật đúng là đem mình khí tức tiết lộ ra ngoài, chỉ là vừa cầm tiết lộ mấy cái trong thời gian ngắn, liền núi dao động địa chấn mà bắt đầu, cái kia hố sâu bốn phía núi cao toàn bộ bị chấn được rạn nứt sụp đổ, mà trong hố sâu cũng đột nhiên tuôn ra một đạo màu đỏ khí vụ hóa thành xúc tu, vươn hướng Trầm Tường chỗ địa phương. Đi mau, Nguyệt Nhi kinh hô, Trầm Tường vội vàng che giấu khí tức sử dụng không gian độn trốn khe hở không gian bên trong. Tuy nhiên hắn trốn khe hở không gian bên trong, nhưng vẫn là cảm ứng được một cỗ phi thường cường đại chấn động truyền đến, hắn tại khe hở không gian trong cảm ứng đến không gian phong, mang theo Nguyệt Nhi theo không gian phong ly khai một đoạn đường sau mới chạy đến. Hắn sau khi đi ra, lập tức ngây dại. Vừa rồi hắn đang tiến vào cái kia phiến sơn mạch đã đường san thành bình địa, ở trên đất bằng mặt chính là cái kia hố sâu, chính là trùng hậu chỗ địa phương, nguyên bản bốn phía có rất nhiều núi rừng đấy, lúc này toàn bộ hóa thành đá vụn. Thật là đáng sợ, ta một người căn bản không cách nào diệt sát loại người này. Trầm Tường không nghĩ tới trùng hậu sẽ khủng bố như thế, ngay tại hắn vừa mới nói xong, cái kia hố sâu bỗng nhiên sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, hấp thu hố to phụ cận sở hữu tất cả đá vụn đất rất nhiều, chỉ là trong chốc lát liền toàn bộ tiến vào cái kia hố sâu. Hố sâu không thấy rồi, hiển nhiên là trùng hậu cố ý che giấu ở chính mình. Cái này trùng hậu có lẽ tại sâu dưới mặt đất tiềm hành. Vậy mà sẽ tới chỗ chạy loạn, thật là đáng sợ, nhất định phải đem tin tức này truyền trở về, lại để cho bọn hắn tăng cường sâu dưới mặt đất mặt phòng ngự, miễn cho long mạch lọt vào hủy hoại. Nguyệt Nhi nói ra, góc chuyện audio.com, Trầm Tường chỉ là đi ra cả đêm, liền có phi thường kinh người thu hoạch, hắn xuất ra một cái trận bàn tiến vào trận bàn về sau, liền truyền tống đến bách hoa các bên trong. Kỳ Liên tỷ giống như không ở chỗ này nha. Trầm Tường theo truyền tống trong phòng đi ra, nhìn chung quanh tại đây phi thường yên tĩnh, hắn đi vào trong sảnh, nghe thấy có người tại ngâm nga lấy vui sướng tiểu khúc. Trầm Tường nhìn về phía tiểu sảnh một bên, đó là một cái phòng tắm, hơn nữa môn còn mở rộng ra lấy, Trầm Tường trong nội tâm tự nói với mình, hắn là có chuyện trọng yếu mới đi qua đấy, tuyệt đối không có mặt khác mục đích. Mà Nguyệt Nhi cũng thò ra cái đầu nhỏ, ghé vào ba lô bên cạnh, phảng phất chờ mong lấy cái gì. Trầm Tường đi vào phòng tắm cạnh cửa, đã nhìn thấy Long Tuệ San ngâm mình ở một cái trong bồn tắm, nàng tựa ở nhà tắm công cộng bên cạnh quay mắt về phía Trầm Tường, bất quá nàng lồng ngực ngâm ở trong nước, Trầm Tường chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia ngọc bạch mà xinh đẹp xương quai xanh. Long Tuệ San y nguyên hừ phát tiểu khúc, nàng tuy nhiên nhìn thấy Trầm Tường, nhưng thật giống như không có sao đồng dạng, cặp kia bá khí khinh người đôi mắt dễ thương còn tràn đầy vui vẻ. Tốt đệ đệ, ngươi bề bộn một ngày, cũng có thể mệt mỏi, muốn hay không cùng nhau tắm? Long Tuệ San ăn ăn cười, muốn, Trầm Tường mày dạn mặt dày nói ra, đã bước vào phòng tắm, nhưng hắn sau khi đi vào, lại phát hiện không đúng. Nhà tắm công cộng nước tuy nhiên mạo hiểm khí vụ, nhưng lại cho Trầm Tường phi thường rét lạnh cảm giác, hắn cảm thấy ở trong đó khẳng định có lừa dối. Cách chương.